ái tình chưa dứt, chương 110, là em đã giết chết tiểu Kha kia mà tôi yêu. Góc truyện audio.com, tôi biết, khi Văn Kha nói ra hai chữ này, sức lực của toàn bộ cơ thể hình như cũng thuận theo đó mà bị hút cạn. Cả người anh co quắp ngồi dưới đất cúi đầu xuống, thậm chí không dám tưởng tượng Hàn Giang Khuyết sau khi nghe thấy câu này sẽ có cảm xúc gì. Em, người kia vẫn chưa thể bình tĩnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, hắn mới vừa nói ra một chữ mà đã ngừng, sau đó là đi tới trước mặt Văn Kha rồi ngồi xổm xuống, vội vàng nói. Tiểu Kha, em đang nói gì thế? Không thể nào, Trác Viễn không thể kể chuyện này cho em được, đúng không? Thật ra đến lúc này, cùng với việc nói là hắn đang dò hỏi, không bằng nói là người này đã biết rõ nhưng vẫn cố đầm ăn xôi, phí công vô ích. Không phải là anh ta nói cho tôi đâu. Văn Kha lắc đầu đầy đau khổ. Là tôi, đã nghe trộm được khi Trác Viễn cùng cha mình nói chuyện. Cho nên đến tận bây giờ, anh ta vẫn còn cho rằng tôi chưa biết chuyện này. Em đã biết những gì rồi? Văn Kha không dám nhìn vào cảm xúc trên gương mặt của Hàn Giang Khuyết. Anh cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào những vệt lốm đốm hắt ra từ chiếc đèn trên sàn nhà. Năm đó sau khi tôi bị tóm được vì gian lận trong kỳ thi, mấy giáo viên hiểu rõ về tôi vẫn luôn truy hỏi xem rốt cuộc là tôi định đưa tờ giấy kia cho ai. Cha của Trác Viễn rất sợ tôi sẽ nói cho những người đó biết sự thật bởi khi đó Trác Viễn cũng đang dùng thành tích học tập kia để xin học bổng du học trong lý lịch của anh ta tuyệt đối không thể lưu lại một vết nhơ như vậy được. Chuyện gian lận mới vừa nổ ra, nhà bọn họ đã dùng quan hệ nhét tiền cho cả hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm. Thế nên bên phía trường học thậm chí còn không tiến hành lần thứ hai trao đổi với tôi thì đã bị đuổi học rồi. 10 năm trước khi tôi mới vừa cùng Trác Viễn đến thành phố B, chúng tôi đã ở cùng nhau tại biệt thự của nhà anh ta, có một hôm đến nửa đêm khi anh ta và cha mình nói chuyện đã bị tôi vô tình nghe thấy được, tốc độ nói của Văn Kha rất chậm, rõ ràng là đang nói chuyện của chính mình, nhưng giọng điệu của anh cũng rất xa cách như là đang cố gắng tránh xa sự kiện kia, nếu là như thế, thì sẽ không còn xấu hổ đến vậy nữa. Sau đó thì thế nào? Em không hề làm gì cả sao? Hàn Giang Khuyết kinh ngạc nhìn vào Văn Kha, đặt câu hỏi một cách khó khăn. Ngón tay Omega không kiềm được bắt đầu run rẩy. Em không hề làm gì cả sao? Câu nói này, giống hệt như chiếc roi tàn nhẫn quất vào người Văn Kha vậy. Anh biết câu hỏi của Alpha vào lúc này yếu ớt như thế là vì muốn nghe được một chút, dù chỉ là một chút chút thôi, anh đã từng phản kháng, từng oán hận cùng căm thù đến mức nào. Nhưng Omega không có cách nào đưa ra một câu trả lời như Hàn Giang Khuyết mong muốn được. Văn Kha vùi mặt mình vào giữa hai đầu gối, nói. Tôi chỉ giả vờ là không nghe thấy gì, sau đó lại trở về phòng. Hàn Giang Khuyết tôi đã chẳng hề làm gì cả. Mỗi một chữ thốt ra từ trong miệng của anh, đều mang theo mùi mục nát cũ kỹ khiến Hàn Giang Khuyết rất muốn nôn. Tại sao, khi hắn nói tiếng nói của Alpha rất nhẹ thế nhưng cổ họng lại khàn đặc đến kỳ lạ. Nhưng sau khi hỏi ra được câu kia, mới rốt cuộc không thể khống chế nổi nữa, hắn giữ chặt lấy hai vai Văn Kha, nói lớn lên. Em biết rõ chính nhà bọn họ đã làm ra những chuyện như thế, vậy mà vẫn chịu ở cùng cái nhà đấy suốt 10 năm sao? Những 10 năm đó, Văn Kha, em rốt cuộc đã nghĩ thế nào vậy? Sức mạnh của, gocchuyenaudio.com, Hàn Giang Khuyết mạnh mẽ đến nỗi, khiến Văn Kha không thể không ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Bởi vì tôi, khóe mắt Omega đỏ hoe, đôi mắt ướt nhẹp đong đầy nước mắt. Anh tựa như một đứa bé biết mình đã làm sai cho nên không dám khóc lên trước mặt Hàn Giang Khuyết, chỉ có thể gắt gao nhẫn nhịn. Hàn Tiểu Khuyết, ngày ấy tôi rất sợ. Những cảm xúc không thể để người khác nhìn thấy đó, lúc này đây lại bị phơi bày ra ngoài, hoàn toàn bại lộ trước mặt người mình yêu nhất. Mà chính bởi đây là người mình thương nhất trên đời, cho nên mới khiến cho tất cả những điều này đều trở thành nỗi dày vò lớn gấp trăm gấp nghìn lần. Trong vòng một tháng sau khi tôi bị đuổi học, tế bào ung thư của mẹ cũng lan ra rất nhanh, vì cấp cứu không có hiệu quả nên đã qua đời. Trong giây phút tôi cảm thấy trên thế giới này giống như chỉ còn lại một mình. Bất kể tôi có dãy dụa thế nào cũng không còn ý nghĩa gì, tôi cũng không còn có được cuộc sống mà mình hằng ao ước nữa. Tôi sợ phải rời khỏi Trác Viễn, cho dù cái nhà đấy có đáng sợ đến thế nào, cũng còn tốt hơn khi tôi chỉ còn lại một mình. Lúc nghe trộm được những lời kia, so với hận thật ra tôi lại càng cảm thấy sợ hơn. Thế nên tôi luôn bày ra vẻ chưa từng nghe qua sự thật từ trước đến nay. Giả vừa suốt 10 năm, lâu dần, hình như có lúc chính tôi cũng không nhớ rõ chuyện đó nữa. Hàn Giang Khuyết nhìn vào Omega trước mặt, cần cổ người này vẫn mảnh khảnh như trước, da thịt trắng nõn mịn màng, hàng lông mi cũng rất dày đậm. Đây là người mà hắn yêu nhất, là Omega đã mang thai những đứa con cho hắn, khi người đó đau khổ nói vế về khứ, Hàn Giang Khuyết đã muốn thương tiếc và đau lòng cho người ấy đến mức nào. nhưng mà trái tim của hắn dường như đã trở nên chết lặng. Hắn không thương tiếc cho Văn Kha nữa rồi. Khi nghĩ đến điều đó, Hàn Giang Khuyết mới chợt nhận ra bản thân đau lòng đến không thể thở nổi. Văn Kha, trước đây sao em không nói với tôi? Nếu như ngày hôm nay không phải tôi đã điều tra ra được chuyện kia, có phải em định giấu tôi cả đời không? Không phải, tôi muốn nói cho cậu biết, Hàn Giang Khuyết, chỉ là tôi mãi mà vẫn không thể nói ra được. Anh đột nhiên lắc đầu rồi lại nói, cậu còn nhớ đến hoạt động nhân dịp lớp Is The End chính thức được tung ra không? Viên thuốc thời gian đó, thật ra là linh cảm đến từ chuyện này của tôi. Ban đầu tôi nghĩ là muốn ghi âm lại hết những điều không thể nói trong suốt 10 năm này, nếu vậy thì một năm sau thông qua ứng dụng sẽ có thể gửi đến cho cậu, đến khi đó tôi cũng đã trở thành một người cha rồi, có lẽ tôi đã có thể đối mặt với những chuyện đã qua này. Thế bây giờ bỗng nhiên nói ra, là bởi vì không muốn tôi hận Trác Viễn như vậy nữa sao? Hàn Giang Khuyết khẽ hỏi, xin lỗi, Văn Kha cắn chặt răng, gần từng chữ nói. Hàn Tiểu Khuyết, trước đây mỗi lần cậu nói rằng mình hận Trác Viễn tôi vẫn luôn lảng tránh, bởi vì tôi biết năm đó là chính tôi đã hủy hoại cuộc đời mình, nếu như nói người mà tôi nên hận nhất là ai thì phải là bản thân tôi mới đúng, tôi không thể nói ra được bí mật này thì tôi không có đủ lý lẽ để hận anh ta. Nhưng tôi cũng sợ rằng sau khi biết được sự thật cậu sẽ... Văn Kha nói đến đây, những lời ở phía sau lại không dám nói ra khỏi miệng nữa. Anh sợ Hàn Giang Khuyết sẽ hận mình, còn hận hơn cả Trác Viễn. Omega tựa như đang chịu đựng sự phán định vô hình từ chuyện đó. Góc truyện audio.com, cuối cùng anh cũng đã phơi bày những đốn hèn từ trong xương cốt nhu nhược từ trong da thịt phủ đầy máu me lồ lộ ra ngoài. Văn Kha, cơn giận dữ của Hàn Giang Khuyết dường như đã dần bình lặng, nhưng ẩn bên trong tiếng nói bình thản kia lại chính là nỗi tuyệt vọng. 6 năm trước Trác Viễn mới chính thức đánh dấu em. Hàn Giang Khuyết cúi đầu xuống, nói ra có phần đột ngột. Thế nên 10 năm trước khi em làm ra quyết định đó, nó rõ ràng vẫn chưa đánh dấu em. Văn Kha, mọi chuyện thật ra vẫn luôn là vì sự nhu nhược của bản thân em đã áp đảo tất cả. Căn bản cũng chẳng phải là vì chuyện đánh dấu đâu, đúng chứ? Hàng lông mi thật dài của Alpha cao lớn rợp xuống, cứ như thế chuyên chú nhìn vào sàn nhà, thậm chí còn mỉm cười thật nhẹ. Em vừa lừa dối tôi, cũng đang lừa dối chính bản thân mình. Tiểu Kha, 10 năm trước mà tôi quen biết thật sự sẽ nhu nhược xảo quyệt đến thế này sao? Có lúc tôi thậm chí đã cảm thấy là em đã giết chết Tiểu Kha kia mà tôi yêu. Văn Kha mất hết sức lực ngồi bệt dưới đất, cả khuôn mặt bởi vì đau khổ mà trở nên vặn vẹo. Anh nói không ra lời, nỗi sợ hãi khổng lồ trào dâng trong lòng khi Hàn Giang Khuyết nói ra mấy chữ Tiểu Kha mà tôi yêu kia. Mà Tiểu Kha đó, không phải là anh. Một tiếng tí tách vang lên, một giọt nước lặng yên xuất hiện trên sàn nhà. Hàn Giang Khuyết nói rất khẽ, Văn Kha, thật ra em đã từng nghĩ, nếu như khi đó em có thể rời khỏi Trác Viễn hoặc là cho dù trong 10 năm ấy, bất cứ lúc nào bản thân có thể dũng cảm một lần, có phải là tôi đã không cần một mình chờ đợi lâu đến vậy không? Có phải chúng ta cũng sẽ sớm có được hạnh phúc hơn một chút không? Văn Kha chợt ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Alpha cao to giống như một đứa nhỏ đi lạc đường đang ngồi xổm trước mặt anh, nước mắt chậm rãi không một tiếng động từ đôi mắt hẹp dài đen nháy kia chảy xuống. Đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt Omega của mình. Khóe mắt của Văn Kha ngay sau đó cũng đỏ lên, anh rầm một tiếng quỳ trên sàn nhà cố gắng muốn vươn tay ra lau nước mắt cho người kia. Hàn Tiểu Khuyết, xin lỗi, tôi xin lỗi. Đừng khóc cậu, đừng khóc, tôi xin cậu. Hàn Giang Khuyết lắc đầu một cái, hắn thật sự không khóc nữa nhưng cũng rất bình tĩnh gỡ tay của Văn Kha ra, sau đó bèn đứng lên. Omega hoảng sợ, đôi mắt mở to, đỡ lấy bụng mình, hai chân anh đều đang run rẩy theo sát người kia. Hàn Giang Khuyết không còn nói gì nữa. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn vẫn giống như ngày thường ôm lấy Văn Kha đi ngủ, dùng bàn tay của mình ôm lấy cái bụng đã nhô cao của Omega. Giấc ngủ của Văn Kha rất nông, trước nửa đêm dường như cứ cách mười mấy phút là lại thẳng thốt mở mắt ra nhìn vào bên cạnh của mình để xác nhận sự tồn tại của Hàn Giang Khuyết. Thế nhưng người ấy vẫn đi mất. Lúc trời còn chưa sáng, Văn Kha đã tỉnh giấc, anh dùng ngón tay vuốt ve mảng ga giường trống tênh bên cạnh mình. Anh biết Hàn Giang Khuyết đã đi rồi. Omega cũng không cảm thấy bất ngờ, anh không mở mắt ra mà chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên trùm qua cả đỉnh đầu mình. Ký ức giống như thủy triều ồ ạt dâng lên, Văn Kha giống như bọt khí trôi nổi phập phồng trong biển đen sâu thẳm. Đó là vào năm anh 19 tuổi, nhẹ chân nhẹ tay mở ra một khe hở nhỏ của cánh cửa phòng đọc sách để nghe được những tiếng trao đổi rì rầm ở bên trong căn phòng kia. Tiểu Viễn, chuyện gian lận đã bị ém nhẹm đi rồi. Mặc dù nói con đã cùng Văn Kha, gocchuyenaudio.com, đính hôn, nhưng mà bây giờ chuyện cũng đã chìm xuống, nếu không hay là cứ cho nó một khoản tiền rồi dứt khoát bắt nó hủy bỏ hôn ước đi. Cha, chuyện này không được đâu. Chuyện này không phải là vì chúng ta quá lạnh lùng, chủ yếu là do nó chỉ là một omega cấp E, thực sự có hơi không ổn, sau này sinh đẻ nhỡ có vấn đề gì thì sao? Tiểu Viễn, con phải thực tế một chút, nhà chúng ta thiếu nợ nó, lấy tiền ra bù đắp cũng không phải không được, con cũng chưa chính thức đánh dấu, cần gì phải dùng hôn nhân trói chặt cả đời mình. Cha, mẹ của Tiểu Kha mới vừa chôn cất xong, em ấy lúc này không có nơi nương tựa đã đủ đáng thương lắm rồi. Hơn nữa là con thật lòng yêu em ấy, cha đừng nói nữa, chuyện kết hôn con sẽ không nghe theo lời cha đâu. Trong căn phòng sách phủ một màu đen u ám kia, luôn ẩn giấu một bí mật khiến người buồn nôn. Nhưng mà trong thoáng chốc đó, cảm xúc của anh thật sự không phải cái gọi là hận. Anh chỉ bỗng nhiên, đã chết rồi, thế giới này rõ ràng không có bất kỳ điều thiện lương, tốt đẹp nào mà tất cả đều chỉ là những ghê tởm. Bởi thế nên cũng không đáng phải sống cho thật tốt nữa. Đêm hôm ấy, sấm vang chợt giật, tiếng những hạt mưa đập bộp bộp vang lên khắp nơi. Hành lang biệt thự dài thăm thẳm, Văn Kha để chân trần bước trên sàn gỗ, anh phải đi rất lâu mới trở lại được phòng ngủ của mình. Trong phòng của anh được trang trí rất ít, những bức tường màu trắng cùng với rèm cửa sổ màu xanh tựa như một nghĩa địa heo hút. Văn Kha vụng về bò lại trên giường, sau đó lại dùng lực rất lớn đẩy cửa sổ ra, để những giọt mưa lớn bằng hạt đậu ấy xối vào người mình. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến, một ít vàng mã màu trắng dùng lúc cúng tế từ trong phòng anh bay ra ngoài, nhưng trong nháy mắt cũng đã bị cơn mưa to xối đến ướt đẫm. Mẹ ơi, mẹ thật sự phải đi rồi, có đúng không? Con muốn được đi cùng mẹ. Buổi tối hôm ấy, là lần đầu tiên Văn Kha mơ thấy giấc mộng về chú hươu cao cổ. Chính anh đã biến thành chú hươu cao cổ kia trên mảnh đất hoang vu thỏa thích chạy trốn, những tờ giấy hoa trắng như tuyết hòa cùng màu vàng của cánh đồng lúa mạch phấp phới trong gió. Mà ở đoạn cuối của tầm nhìn, có một chú bé với đôi mắt đen nháy đang đứng ở bên đấy, từ xa xa duỗi ra hai tay với anh. Văn Kha vội vàng phi đến, con đường kia cực kỳ xa nhưng trong giấc mơ anh lại không thấy mệt mỏi một chút nào, chỉ biết mải miết chạy như thế giống như thật sự rất hạnh phúc vậy. Từ đó về sau, giấc mơ ấy cứ như vậy, đi cùng anh trải qua cuộc sống 10 năm vô vị khô khan này. Ban ngày, thể xác của Văn Kha cố gắng hoàn thành chức trách trong vai một omega của nhà họ Trác, anh bị sai bảo, bị chèn ép, bị gặm cắn cái cổ của mình. Thế nhưng thật ra anh chẳng hề sống ở nơi đó. Văn Kha mang toàn bộ những điều mình yêu thương đều nhốt trong giấc mộng kia. Đến buổi tối, anh liền đến tìm những điều đó. Khuôn mặt Văn Kha lúc này đều là nước mắt, anh đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Hàn Giang Khuyết nói đúng, anh là kẻ nhu nhược từ trong xương cốt, so với chuyện đánh dấu bản thân anh mới chính là kẻ đầu tiên hủy hoại mình. Nhưng cùng với như vậy, 10 năm nay, hơn 3.000 đêm này, chuyện đánh dấu cũng chưa từng đè nén được tình yêu của anh. Trong tiềm thức hỗn độn của bản thân, trong giấc mơ của anh, Văn Kha vẫn luôn yêu Hàn Giang Khuyết. Đánh dấu, góc truyện audio.com, không phải là điều mạnh mẽ nhất trên thế giới này, bản tính tốt đẹp của con người mới phải. Chuyện đánh dấu chưa bao giờ có thể xóa nhòa được điều đó. Cách chương.